Ti Mệnh, chương 32, góc truyện audio.com, Nhĩ Xanh được Trường Nguyên cứu lên bờ. Hắn dùng sức ấn bụng nàng, nước từ trong miệng trào ra, Nhĩ Xanh nằm sấp một bên, khó chịu ho khan. Trường Nguyên thở hổn hển mấy hơi, tại nơi này dùng thần lực khiến hắn cảm thấy bị áp bức gấp đôi, chỉ trên dưới hai chiêu đã phải cố hết sức. Chờ khi hơi thở dần ổn định, hắn mới quay đầu xem xét Nhĩ Xanh còn đang ho khan. Nhĩ Xanh không biết bơi, thậm chí còn sợ nước, cho nên khoảnh khắc rơi vào trong hồ kia, cơ thể nàng lập tức đình chỉ toàn bộ phản kháng, theo bản năng ôm chặt lấy hông hắn, giống như gặp được khúc cây cứu mạng, gắt gao ôm chặt lấy. Trường Nguyên chau mày nhìn một đường màu đen, dài và mảnh trên cổ Nhĩ Xanh theo kinh mạch lan kín cả khuôn mặt, màu sắc hắc tuyến dần nhạt đi, cuối cùng chậm rãi tụ lại, biến mất tại ấn đường của nàng. Nhĩ Xanh ưm một tiếng, dần dần tỉnh lại, nhìn nàng ôm ngực thở khó nhọc, mày Trường Nguyên nhíu lại càng chặt, hắn trầm giọng hỏi. Vì sao lại đột nhiên tấn công quang cầu màu đỏ trong hồ? Trường Nguyên vốn ở phía trên tìm kiếm phương pháp ra ngoài, chợt thấy bên dưới xuất hiện một cỗ tà khí cổ quái liền cuống quýt chạy xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhĩ Xanh đang gây khó dễ cho nửa bên hồ nước đại diện cho vạn thiên chi khư. Nếu không phải hắn kịp thời chặn lại một đòn kia của Nhĩ Xanh, hiện giờ nơi này không biết sẽ biến thành thế nào nữa. Nhĩ Xanh ho khan mấy tiếng, thật vất vả mới định thần lại, đầu óc giống như tương hồ cũng dần trở nên tỉnh táo. Nàng nhìn Trường Nguyên sắc mặt nghiêm túc bên cạnh, dãy dụa ngồi dậy nói. Ta muốn hủy đi vạn thiên chi khư, sau này Trường Nguyên sẽ không bị người khác đuổi giết nữa. Sắc mặt Trường Nguyên lạnh lùng, thần sắc nghiêm khắc Nhĩ Xanh chưa bao giờ trông thấy. Kẻ nào nói nàng biết làm như vậy có thể hủy đi vạn thiên chi khư. Lấy lịch duyệt Nhĩ Xanh, nhiều nhất cũng chỉ từng xem qua mấy quyển sách lưu giữ chút truyền thuyết trên thế gian ở vô phương, nàng sao có thể biết dùng mắt trận phá giải mê trận của trời đất, càng không biết đến chuyện vạn thiên chi khư cùng chiếc chuông thủ hộ này tương sinh tương khắc. Hơn nữa, mới rồi trong khoảnh khắc ngăn trở một đòn kia của Nhĩ Xanh, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng hoàn toàn không giống như bình thường. Chiêu thức tà dị cổ quái tuyệt không phải chiêu thức vô phương, lại càng không phải thuật ngừa địch của long tộc mà hồi đầu hắn dạy. Nếu không phải có kẻ ở phía sau giở trò, Nhĩ Xanh sao có thể đột nhiên học được nhiều pháp thuật này nọ như vậy? Còn nữa, hắc tuyến mới rồi biến mất tại ấn đường của nàng, nếu hắn không nhầm, đó chính là tà khí. Trường Nguyên thấy bộ dáng Nhĩ Xanh ấp úng không dám nói thật, sắc mặt trầm xuống. Rốt cuộc là sai lầm thế nào? Nhĩ Xanh không đoán được Trường Nguyên sẽ giận dữ như vậy, khiến nàng có chút uất ức, lại có chút sợ hãi. Uất ức vì rõ ràng nàng làm vậy là để giúp hắn, hắn chẳng những không cảm động còn ra tay ngăn trở, hiện tại lại đem bộ dáng như khởi binh vấn tội ra đối mặt với nàng. Còn sợ hãi, nàng sợ đem chuyện nàng chết đi sống lại, trong cơ thể còn có một kẻ khác kể lại với Trường Nguyên, hắn sẽ lo lắng nhiều. Là tự ta nghĩ ra, nói dối, Trường Nguyên lạnh lùng nói thật, Nhĩ Xanh bị thái độ cường ngạnh của Trường Nguyên làm cho có chút nóng giận, nghiêng đầu nhìn mặt hồ cứng ngắc nói. Là ta tự nghĩ ra. Nơi này nếu là mắt trận đương nhiên liền có thể có biện pháp phá trận. Ta là đánh bừa mà. Góc truyện audio.com. Chúng, đây là lần đầu tiên Nhĩ Xanh và hắn cãi nhau, Trường Nguyên mím chặt môi, trong lòng cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng việc này rất trọng đại, quyết không thể qua loa. Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiêm nghị nói. Tin nàng ta mới thực sự ngu ngốc, nếu như nàng chỉ đánh bừa mà chúng, vì sao lại nghĩ dùng chuông bạc trên tay? Hành động vừa rồi quấy nhiễu trật tự của trời đất là một tội lớn. Vạn thiên chi khư cùng hoang thành vô cực tương sinh tương phối, một ngày một đêm, một âm một dương, cố thủ cân bằng trời đất, hủy một cái liền phá hủy sự cân bằng này, lúc đó thiên hạ đại loạn, vạn vật điêu tàn. Ta chỉ muốn Nhĩ Xanh bỗng lớn tiếng cắt đứt lời Trường Nguyên, nàng chăm chú nhìn hắn, hốc mắt phiếm đỏ, ta không biết những điều đó, ta chỉ là thấy uất ức thay chàng. Đúng, là ta không muốn chàng tiếp tục bị giam giữ. Cô đơn rất khó chịu. Đôi mắt Trường Nguyên run lên, nhìn Nhĩ Xanh lặng im không nói gì. Nhĩ Xanh không phải ti mệnh là thần tâm mang vạn vật, mọi sự đều lấy đại cục làm trọng. Nhĩ Xanh là người, nàng không đứng ở vị trí cao như vậy, nhìn không thấy bá tánh trong thiên hạ, chỉ thấy Trường Nguyên, gặp Trường Nguyên, vì hắn giận dữ, vì hắn bất bình, vì hắn đau lòng. Cố nén hồi lâu, Nhĩ Xanh cuối cùng cũng nhịn không được uất ức trong lòng, nước mắt lạch tạch rơi. Cho dù cơn giận dữ của Trường Nguyên có lớn hơn nữa nhưng lúc này cũng đều tan thành mây khói, trong lòng hắn giờ phút này chỉ có tầng tầng bất đắc dĩ xen lẫn ấm áp đáng xấu hổ, khiến hắn chỉ còn biết thở dài một tiếng. Ta Trường Nguyên vốn định đưa tay chạm vào má nàng nhưng lại bị Nhĩ Xanh gạt đi. Hắn mấp máy môi, trong lòng càng thêm mấy phần bất đắc dĩ, ta sai rồi. Lúc đầu Nhĩ Xanh vẫn chỉ âm thầm gạt lệ, vừa nghe Trường Nguyên dịu giọng giải thích liền hòa một tiếng, khóc lớn. Trường Nguyên ngây người trong chốc lát, lúng túng muốn kéo nàng nhưng lại sợ bị gạt ra, hắn nghiêng đầu quan sát Nhĩ Xanh trong chốc lát lại nói. Ta thật sự sai rồi. Nhĩ Xanh dường như vô cùng thương tâm, không biết bị chạm đến nỗi lòng thế nào nhưng càng khóc càng lớn, thế nào cũng không dừng lại được. Nhĩ Xanh, ta ngừng, ngừng không được, ngừng không được. Trường Nguyên sững sờ trong chốc lát cười khổ một tiếng. Hắn chìa tay nhẹ nhàng đem nàng kéo vào, nhốt lại trong lòng, giống như an ủi đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ta cũng chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Phá hủy vạn thiên chi khư, cân bằng trời đất tất bị phá vỡ, hủy thiên diệt địa, đó là tội lớn. Nếu Nhĩ Xanh thực làm ra những chuyện như vậy, chỉ sợ giam trong hoang thành vô cực cũng không đủ chuộc tội. Đem Nhĩ Xanh lẳng lặng ôm trong ngực hồi lâu, đến lúc nàng chỉ còn khóc thút thít, Trường Nguyên cân nhắc một chút cuối cùng vẫn cho là nên đem mọi chuyện ra hỏi rõ đầu đuôi, Nhĩ Xanh làm thế nào học được chiêu thức thập phần tà khí kia, còn có cỗ tà khí thoáng hiện lên trong kinh mạch lúc mới rồi. Lần này ngữ khí Trường Nguyên thong thả hơn nhiều, trình bày sự tức giận của mình một cách có tình có lý, cuối cùng còn nửa uy hiếp nửa đáng thương thốt ra một câu. Nếu giấu ta sự thật, mỗi ngày ta nhất định đều sẽ lo lắng, không thể ngủ yên. Nhĩ Xanh sau khi nghe những lời này, dụi dụi nước mắt nước mũi vào đầu vai Trường Nguyên, sau đó thút tha thút thít đem toàn bộ mọi chuyện thành thật khai báo. Từ mới đầu tình cờ gặp được Tà Linh Châu trên biển, sau đó bị Lỗ Mỹ Nhân bắt nuốt nội đan cốt mãn, còn có cái bóng thần. Cốc truyện audio.com, bí giúp nàng bổ tâm, 1, phương pháp hủy đi vạn thiên chi khư đều là nó nói cho ta biết. Nhĩ Xanh chỉ vào tim mình nói, những điều Trường Nguyên nói, nó đều chưa từng nhắc qua với ta. Trường Nguyên càng nghe càng nhíu chặt mi, hắn thầm nghĩ Tà Linh Châu chính là thượng cổ tà vật, nó đã tìm Nhĩ Xanh làm ký chủ, nào có dễ dàng để bị thanh trừ. Cho dù tiên pháp vô phương thanh thần tĩnh tâm cũng khó mà tiêu trừ tận gốc ác niệm vốn đã thành bản tính của nó. Theo lời Nhĩ Xanh, có thể thấy, lúc trước Tà Linh Châu đích thực trốn trong cơ thể Nhĩ Xanh, sau khi nàng bị ép nuốt vào nội đan cốt mãn, hai tà vật gặp nhau, hợp lại làm một và sinh ra linh thức. Hắn sống nhờ trong cơ thể Nhĩ Xanh, chờ thời cơ cắn nuốt ký chủ chiếm lấy khối thân thể này. Mà điều kiện tiên quyết để đạt được điều đó chính là để ký chủ nhập ma, đánh mất lý trí. Kỳ thật với năng lực của Trường Nguyên, giúp Nhĩ Xanh tiêu trừ tà vật trong cơ thể không phải không được, phiền toái là chính nó giúp Nhĩ Xanh bổ tâm, nếu cứ cố lấy ra chỉ e nàng cũng không thể sống. Trường Nguyên, Nhĩ Xanh quơ quơ tay, gọi lại tâm tư càng nghĩ càng xa của hắn. Chàng nói vật trong tim ta kia chính là yêu quái. Yêu quái rất xấu, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, hắn lặng im không nói. Nhĩ Xanh nhập ma, tâm trí hoàn toàn biến mất, giết người thành tính. Trường Nguyên, hắn vuốt ve tóc Nhĩ Xanh, hòa nhã nói. Yêu quái rất xấu, cho nên sau này, mặc kệ hắn nói gì nàng cũng không được tin. Đừng sợ, ta sẽ tìm được biện pháp khiến nó lăn ra đây. Nhĩ Xanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Nó muốn ta hủy thiên diệt địa, nhất định là một đại yêu quái. Ta sao lại để một tên yêu quái hư hỏng như vậy trốn vào? Nàng dừng một chút, có chút bất an túm lấy cánh tay Trường Nguyên. Trường Nguyên, có phải vì ta là kẻ rất rất sợ chết cho nên mới trêu chọc đến phiền toái lớn như vậy? Trường Nguyên há miệng thở dốc còn chưa nói, Nhĩ Xanh liền lắc lắc đầu nói. Nhưng nếu lại có một cơ hội như vậy, ta vẫn nhất định không nhẫn tâm khiến mình phải chết. Ta muốn sống, tham sống sợ chết cũng phải sống. Trường Nguyên nắm chặt lấy bàn tay Nhĩ Xanh đang đặt trong lòng bàn tay hắn. Ta muốn cùng Trường Nguyên sống vui vẻ bên nhau. Phía chân trời, hồng quang vẫn còn chưa biến mất, Trường Nguyên mang theo Nhĩ Xanh nhảy lên không, đi vào trong hồng quang. Trước khi rời đi, Nhĩ Xanh quay đầu nhìn về phía mặt hồ hai nửa đen trắng, hỏi. Trường Nguyên, nếu vạn thiên chi khư bị hủy mà không làm mất cân bằng trời đất, chàng có hủy nó không? Trường Nguyên nghĩ cùng chẳng nghĩ đáp. Không biết, đáp án này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Nhĩ Xanh, nàng tò mò hỏi. Vì sao? Trường Nguyên trầm mặc hồi lâu, chăm chú nhìn Nhĩ Xanh nói. Còn nhớ lời nữ oán chứ? Nàng ta nói ta với nàng ấy giống nhau, cùng là người có đại oán. Sau này nếu như có lúc ta không còn là ta, chỉ ít còn có một nơi đem ta giam lại. Nghe những lời thê lương này, Nhĩ Xanh hoảng hốt nói. Dù chàng bị giam ở nơi thế nào, ta nhất định vẫn đi theo cùng, không để chàng cô đơn. Trường Nguyên buông mắt che đi tia ấm áp dâng lên trong lòng, sau đó lập tức bay về phía chân trời. Rời khỏi vùng đất mọc đầy thượng cổ phong lan, Nhĩ Xanh quay đầu nhìn xuống mặt hồ song sắc bên dưới, phong lan trắng muốt là tả rơi rụng trên mặt hồ, bên nước hồ màu trắng, nữ oán trốn ở một góc nhỏ dưới chân thành mặc cho lệ rơi đầy mặt. Cách chương.